Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thần đảo, đài luận võ, Phan Hồn từ dưới đất đứng lên. Một cỗ đạo thần đỉnh phong tu vi khí tức tuôn trào ra. Quanh thân quanh quẩn lấy một mảnh phong bạo. Cuồng phong gào thét, lôi đình gào thét, thiên địa lờ mờ. Không gian xung quanh đều ẩn ẩn có chút ba động. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Cảm giác được Phan Hồn trên người lực lượng kinh khủng khí tức. Nguồn lực lượng này viễn siêu mặt khác cùng cảnh giới đạo thần võ giả. Quả nhiên, tu luyện đến đạo thần cảnh giới đằng sau võ giả, đã không thể dùng tu vi cảnh giới đến phán định thực lực của bọn hắn mạnh yếu. Bọn hắn người sở hữu dài dằng dặc tuổi thọ, trừ tu luyện ra, còn có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như nói luyện đan, luyện khí, dưỡng cổ. Trên thân nhiều thủ đoạn, đây mới là bọn hắn thực lực chân chính. Lâm Bạch nhìn ra được, Phan Hồn bây giờ bày ra thực lực, không có đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng lại viễn siêu đạo thần đỉnh phong võ giả. Hừ, nhận lấy cái chết, khí tức nước cuồn cuộn ở giữa. Phan Hồn đôi mắt đột nhiên trừng lớn, mũi chân điểm một cái, bay xông lên trước, cả người, giống như một viên đạn pháo đánh về phía Lâm Bạch. Một quyền đâm ra, xoa vang một mảnh âm bạo. Không gian chung quanh, bị một quyền này của hắn đánh cho lộ ra vết nứt. Ta đi, Phan Hồn sư huynh vừa ra tay chính là sát chiêu sao. Đây là Phan Hồn sư huynh tu luyện nhiều năm, cửu ma xà long quyền. Rất nhiều võ giả nhận ra Phan Hồn quyền pháp. Quanh người hắn quanh quẩn mà lên khí diễm hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt trường long. Một đầu phun lưỡi rắn mãng rồng một rắn quấn quanh ở trên người hắn, khiến cho cả người hắn nhìn đặc biệt dữ tợn khủng bố. Theo hắn một quyền đánh ra, cái kia một rắn mở ra miệng to như chậu máu. Cắn xé hướng Lâm Bạch trên thân mà tới, cái này chính là Thiên Thủy Tông bên trong bí mật bất truyền. Chỉ có trở thành nhị đẳng đệ tử mới có thể tu luyện tới thần thông đạo pháp. Ầm ầm. Tiếng oanh minh quanh quẩn tại dã, lực lượng cường đại chấn động đến toàn bộ sát thần đảo run lẩy bẩy. Dưới chân đài luận võ, cũng trong nháy mắt này, hóa thành bột mịn, khủng bố như thế một quyền. Trong một chớp mắt liền giết tới Lâm Bạch trước mặt, Dịch Cổ quá sợ hãi hô. Lâm huynh, mau tránh ra, Tả Tâm Đường giật mình kêu lên. Lâm huynh không có phòng ngự, kiều mặt đôi mắt đẹp ngưng tụ. Không tốt, Phan Hồn đã đem cửu ma xà long quyền tu luyện đến đại thành cảnh giới. Một quyền này quá nhanh, Lâm Bạch chưa kịp phản ứng. Xong, kiều mặt gương mặt xinh đẹp trầm xuống, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, phảng phất một quyền này đánh nát thần hồn của nàng đồng dạng. Tất cả mọi người cho là, một quyền này đủ để đem Lâm Bạch đánh cho hôi phi yên diệt. Thế nhưng là, sau đó làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Phan Hồn cường đại như thế một quyền đánh phía Lâm Bạch. Tất cả mọi người cho là Lâm Bạch bị sợ choáng váng, không có kịp thời phòng ngự. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh trên ngực Lâm Bạch. Toàn bộ đài luận võ bị lực lượng cường đại chấn vỡ. Ngập trời khói bụi quét sạch mà lên. Ha ha, nhanh như vậy liền kết thúc. Tiểu tử ngốc kia thế mà ngạnh kháng Phan Hồn một quyền này. Đây không phải muốn chết sao? Chúng ta là không phải hẳn là đi tìm Bách Thắng Lâu hối đoái tiền đánh cược. Không ít võ giả nhìn thấy một quyền này đánh trúng Lâm Bạch, nhao nhao mừng thầm kêu lên. Kiều Mạt sư tỷ, hiện tại có hay không có thể hối đoái tiền đánh cược? Bách Thắng Lâu ra đại nghiệp đại, sẽ không phải muốn đổi ý à? Rất nhiều người đều nhìn thấy Kiều Mạt, nhao nhao yêu cầu Kiều Mạt hối đoái tiền đặt cược. Kiều Mạt mặt mũi tràn đầy không máu, thân thể thoáng có chút run rẩy. Nơi xa, Lý Lộc mấy người cười lạnh nhìn xem một màn này, không nghĩ tới Lâm Bạch miệng cọp gan thỏ, lại là một cái gối thêu hoa, bị Phan Hồn sư đệ một quyền này đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Ân kiếm mi vẩy một cái, cười nói: Phan Hồn sư đệ không hổ là Thiên Thủy Tông nhân kiệt. Thế mà có thể đem cửu ma xà long quyền tu luyện đến đại thành cảnh giới. Ta nhớ được Phan Hồn sư huynh mới tu luyện không đủ 100 năm đi. Thế mà liền có thành tựu như thế này. Khó được khó được. Lý Mục Vân ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói ra, kết thúc. Đột nhiên, đang lúc tất cả mọi người cho là Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đài luận võ sau khi vỡ vụn cuốn lên khói bụi, đột nhiên bị một cỗ cuồng dã lực lượng xé nát, lộ ra Lâm Bạch cùng Phan Hồn thân ảnh. Khi khói bụi tản ra trong nháy mắt, núp trong bóng tối Thái Ất Đạo Quả Cường giả cùng Thiên Thủy Tông các trưởng lão. Nhao nhao hít sâu một hơi. Tiểu tử này, có chút quái thật đấy. Không nghĩ tới a, hắn thế mà tiếp nhận. Những trưởng lão kia cùng Thái Ất Cường giả, đáy lòng nhao nhao giật mình. Đài luận võ trên phế tích, Phan Hồn một quyền đâm thẳng Lâm Bạch ngực, nắm đấm đánh vào trên ngực. Lâm Bạch ngẩng đầu đứng thẳng, dáng người thẳng tắp, dùng lồng ngực tiếp nhận Phan Hồn một quyền này. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh, ánh mắt lộ ra nghiền ngậm ý cười. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Đột nhiên, Lâm Bạch thể nội tuôn ra một nguồn lực lượng, đem Phan Hồn đánh bay ra ngoài, rơi vào trên phế tích, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới đưa nguồn lực phản chấn này tiêu tán. Phan Hồn dương mắt, ánh mắt lộ ra không gì sánh được giật mình. Cửu Ma Xà Long Quyền, hắn tu luyện 100 năm thời gian, đã đạt đến đại thành cảnh giới. Liền xem như Thiên Thủy Đạo Thần bảng 3 vị trí đầu Triệu Ân, cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Trái lại Lâm Bạch, không chỉ có không tránh không né, dùng nhục thân tiếp được một quyền này đằng sau, hơn nữa còn không hư hao chút nào. Người liền chút thực lực ấy sao? Xem ra Thiên Thủy Đạo Thần bảng hàm kim lượng cũng không cao a, loại thực lực này đều có thể tiến top 10 sao? Lâm Bạch nhô lên sống lưng, thanh âm cao vút, lạnh lùng chế giễu nói với Phan Hồn. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ sát thần đảo. Mới vừa rồi còn cảm thấy Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ, đám võ giả nhao nhao trừng to mắt, khó mà tiếp nhận, cái này sao có thể? Đón đỡ một quyền, hắn thế mà không hư hại chút nào. Cái này, không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không nên lời một câu. Kiều Mạt trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ vui mừng, nỗi lòng lo lắng từ từ buông xuống. Dịch Cổ cùng Tả Tâm Đường cũng đều cùng nhau thở dài một hơi. Đứng tại Dịch Cổ trên đầu vai Ô Nha, Dịch Cổ cùng Kiều Mạt thần thái im lặng cười nói, thật không biết các ngươi lo lắng cái gì. Lấy Lâm Bạch thực lực, đánh Phan Hồn không phải cùng chơi giống nhau sao? Đừng nói là Phan Hồn, liền xem như hiện tại giấu ở sát thần đảo chỗ tối Thái Ất Đạo Quả Cường giả tới, Lâm Bạch đều có thể cùng hắn đánh cho cân sức ngang tài. Vội cái gì nha? Ô Nha một mặt nhẹ nhõm, trong đôi mắt thậm chí lộ ra xem thường cùng khinh thường. Bởi vì trong mắt hắn, trận chiến này còn chưa có bắt đầu, hắn liền đã biết thắng bại. Lý Lộc, Lý Mục Vân, Triệu Ân ba người đồng tử trừng lớn, sắc mặt âm trầm. Ba người bọn họ biết rõ vừa rồi Phan Hồn một quyền kia lực lượng tuyệt đối là dung chuyển trời đất giống như tồn tại. Một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Bạch ngực, thế mà không có thương tổn đến Lâm Bạch mảy may. Điều này nói rõ cái gì? Chuyện này chỉ có thể nói rõ Lâm Bạch nhục thân lực lượng đã vượt xa Phan Hồn thực lực. Ba người đồng tử co rụt lại, đáy lòng lạnh buốt. Bọn hắn cảm giác được trận chiến này tựa hồ chính hướng phía bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận cục diện phát triển. Hừ, có thể tiếp được ta một quyền thì như thế nào? Phan Hồn cười lạnh mở miệng, từ trong túi chữ vật rút ra một thanh cực phẩm đạo thần binh kiếm khí. Lạnh giọng nói ra, quyền pháp bất quá là ta nhàn hạ thời điểm tu luyện mà thôi. Ta chân chính khả năng đặc biệt chính là kiếm đạo. Ong ong, một đạo nhất chuyển kiếm tâm kiếm ý từ trên thân Phan Hồn tràn ngập mà ra. Một kiếm này, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Phan Hồn tay cầm lợi kiếm, kiếm ý ngút trời, thoáng như kiếm thần hạ phàm. Cách chương.